Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, 799, chương 799, đấu trăm yêu, thượng, Xích Nguyên nhắc nhở, nói chưa dứt lời, hắn này nói chuyện, Lôi Lục sắc mặt càng thanh, không chỉ có Lôi Lục mặt to xanh lên, còn lại đại yêu nhóm càng là mí mắt nhảy lên, có mấy cái quất thẳng tới khóe miệng. Theo bản năng che chưa khỏi hẳn vết thương. Nhìn thấy trăm yêu một cái so với một cái quái lạ. Xích Nguyên không hiểu ra sao. Đều làm sao vậy đây là. Chẳng lẽ cái kia quỷ diện đem các ngươi lần lượt từng cái đánh qua một lần. Xích Nguyên liên tưởng tới mình thê thảm. Theo bản năng mà hy vọng người khác cũng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Nhưng là nghĩ lại lắc đầu cười nói. Hắn cũng không phải thần văn cường giả. Vì sao lại có năng lực khiêu chiến trăm yêu? Lục gia, ngài lỗ tai không phải thật bị quỷ diện cho cắt đi xuống chứ? Đừng vội nhắc lại quỷ diện. Lôi Lục không thể nhịn được nữa. Cả giận nói, ai dám ở trước mặt ta đề quỷ? Ta liền để hắn cũng làm quỷ. Lão ô quy, mạng ngươi lớn a, chờ ở sông biên không đến Tiềm Long lĩnh. Nếu như ngươi đã đến rồi, không có xác lời ngươi chết sớm. Một đám đại yêu vẻ giận dữ đầy mặt, dồn dập nói rằng, ngũ địa thành trừ ngươi ra này lão ô quy cùng kim lão đại. Đã không có đại yêu, không tới Tiềm Long lĩnh tứ dực bọn họ, nên cũng bị quỷ diện đánh giết. Tính được chết trong tay quỷ diện đại yêu đã nhiều đến hơn 20 vị, cái kia quỷ diện lợi hại. Chúng ta trăm yêu cũng không dễ chọc, lần này Nam Độ phải đi ăn cắp nhà của hắn. Tiềm Long lĩnh bị nổ chết 18 con đại yêu. Người này lão ô quy là thế nào tránh được tay hắn? Xích Nguyên nghe được sửng sốt một chút. Sắc mặt tái xanh luân phiên. Khóe miệng giật một cái. Thảm kêu một tiếng. Ta thiên bắc lũ yêu. Vì sao rơi tới mức như thế? Lẽ nào chỉ có yêu vương ra mặt mới có thể diệt cái kia quỷ diện? Yêu vương đã ra mặt. Lôi Lục không có nhiều lời. Nhà mình yêu vương đã truy sát quỷ diện đi. Chỉ là không biết kết quả làm sao. Xích Nguyên, cái kia quỷ diện vì sao không giết ngươi? Lôi Lục lông mi dài hơi động. Ánh mắt âm trầm hỏi. Hắn đoạt ta mai rùa cùng linh lung quả. Lại để ta năm hắn qua sông. Ta ở trong sông mới miễn cưỡng chạy thoát. Hơn một năm chưa từng dám ra đây. Xích Nguyên như nói thật ra năm đó tình cảnh. Tức giận bất bình địa uống mắng lên. Lôi Lục ánh mắt biến ảo một hồi, tự nói, qua sông, nguyên lai hắn sớm muốn thiên nam, nhưng không thể quay về, quỷ diện so với đại yêu đều muốn thực lực mạnh mẽ. Để Lôi Lục từ lâu không nắm chắc được từ ngôn tu vi đến cùng làm sao. Lúc này nghe nói Xích Nguyên mang tới tin tức, Lôi Lục dần dần mà cười lên, tiếng cười điên cuồng, hắn rốt cục có thể triệt để xác nhận. Cái kia quỷ diện không vượt qua được thông thiên hà. Khởi hành, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Lôi Lục gào thét vang vọng vân tiêu. Đi diệt thiên nam nhân tộc. Lão tử phải đem quỷ diện cố hương nơi biến thành phế tích. Biến thành nhân gian địa ngục. Lôi Lục hận ý trong lòng. Như trước mặt mãnh liệt nước sông. Tiếng quát qua đi. Từng đầu phi hành đại yêu đập cánh mà lên. Lục tục bay về phía thiên nam. Hơn 30 đầu phi hành đại yêu, hình dạng khác nhau, Lôi Lục dưới chân là một đầu to lớn loài chim, sinh lần đầu đôi sừng, kim vũ kim mỏ, hai chảo sắc bén, chính là đại yêu rồng tước. Đi theo rồng tước bên người, là một đầu tử lân có, hai cánh mở rộng có tới 10 trượng, thân dường như hạc hình, chân tỉ mỉ đầu ngón tay, chân có mang, mỏ nhọn dài nhỏ. Này con đại yêu nhưng là hiện ra yêu người tử lân tiên tử. Rồng tước phu nhân, hai vị quán tước phủ cường giả sông lên trước, bay vào mãnh liệt sông lớn. Đi theo sau đó đại yêu tất cả đều đập cánh mà lên. Cần là rơi dáng dấp, cần là ưng hạc chi hình. Mỗi một đầu phi hành đại yêu trên lưng đều mang theo 3-4 vị đại yêu, chờ đến bay vào sông mặt bầu trời. Nguyên bản đứng ở phi hành đại yêu trên người Lôi Lục đám người dồn dập vẻ mặt nghiêm túc. Tự thân khí tức không giữ lại chút nào tản ra. Dùng để ngăn cản thiên hà uy thế. Đại yêu có thể vượt qua thông thiên hà. nhưng có thể vô pháp mang theo người khác. Những này trên đất bằng đại yêu cần vận dụng toàn lực đến hiệp trợ dưới chân phi hành đại yêu cộng đồng chống đối thiên hà oai mới được. Hay không thì lại chỉ có thể tự lội tới. Đại yêu nhóm có trước tiên có sau. Cuối cùng một đầu phi hành đại yêu là một đầu anh vũ cự điêu. Hồi vũ mắt xanh, hai chảo như câu. Đứng ở nơi này đầu cự điêu trên lưng có ba vị. Hai cái gầy nhỏ ông lão cộng thêm một cái béo tốt nữ nhân. Kỳ thực cự điêu tốc độ phi hành có thể không phải chậm. Thế nhưng thổ bạch ô vị này kiến hậu. Tốc độ nhưng là nhanh không được. Hai cái gầy nhỏ đại yêu không chậm. Cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng bạch ô thân thể quá mức béo tốt. Ép tới này đầu cự điêu đầy mắt vẻ không kiên nhẫn. Nếu không có trăm yêu tiệc rượu việc quan hệ yêu tộc chi chủ. Hắn cũng không muốn thổ nặng như vậy một tên. Bạch ô, chính ngươi cũng có cánh vai. Không sẽ tự mình bay sao? Cự điêu tức giận không ngớt địa quát lên. Kiến tộc không cách nào thời gian dài phi hành. Các ngươi điêu tộc không biết sao? Bạch ô úng thanh úng khí cãi lại. Có người thô, nàng cũng không muốn chính mình. Ta chỉ đe ngươi đến lớn giữa sông. Nửa kia ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta không còn khí lực đe ngươi một đường. Cự điêu phe phẩy cánh vai. Vừa trách móc một bên chạy đi. Vừa bay vào nước mặt. Hắn chợt nghe dưới thân có người nói chuyện. Bạch ô ở khi dễ ngươi nữa. Ngươi nhìn nàng cười đến nhiều giả dối. Loại người này nên ném vào trong sông. Nói không sai. Mẹ hắn nếu không phải là trăm yêu tiệc rượu. Lão tử có thể đe nàng cái này nữ nhân béo. Cự điêu có thể coi là tìm được chi kỷ. Liên thanh tán thành. Nhưng là sau một khắc. Điêu trong mắt cảm giác chấn động. Thấp đầu vừa nhìn. Một bóng người đang theo dưới mình mới. Mặc dù là hình người dáng dấp. Lại có một đôi màu xanh lớn cánh. Cự điêu đang nghi ngờ đại yêu hiện hình. Vì sao còn có thể là nhân tộc thân thể. Nàng trên lưng bạch ô dĩ nhiên lộ ra thật mỏng hai cánh. Đột nhiên phóng lên trời. Quỷ diện, tiếng kinh hô đồng thời ở bốn vị đại yêu trong miệng nổ lên. Cự điêu hai chảo đột nhiên tìm tòi bắt xuống phía dưới thanh vũ. Bạch ô trong nháy mắt biến hóa ra khổng lồ yêu thân. Trải rộng răng nhỏ miệng lớn mang theo tanh hôi khí nuốt đến. Hai vị kia gầy nhỏ ông lão cũng hiện ra yêu thân. Càng là hai cái đuôi dài vượn lớn. Từ khi nổ san bằng tiềm long lĩnh. Vừa nhắc tới quỷ diện hai chữ này. Mặc dù mạnh nhất hung nhất đại yêu. Cũng không dám duy trì hình người thân thể. Đối mặt với bốn con đại yêu. Từ ngôn mặt nạ trên khơi màu khóe miệng giống nhau năm rồi giống như vậy. Mang theo miệt thị giống như quỷ tiếu. Xem ra không chỉ âm u. Bây giờ càng thêm dọa người. Thiên lôi chém. Ầm ầm ầm, một đạo sợ ngày lôi quang ở sông biên nổ lên. Cự điêu một con cánh vai bị trong nháy mắt xuyên thủng. Đau đến hắn hai cái móng to đột nhiên vừa thu lại. Lánh một bên bạch ô miệng rộng tao ngộ rồi hai kiện pháp bảo oanh kích. Giao nha cùng hồ cốt bị từ ngôn toàn lực thôi thúc. Trực tiếp bắn bay này đầu to lớn kiến hậu. Lúc này hai cái roi sắt giống như đuôi dài mang theo phong thanh đập tới. Cự điêu trên người hai đầu đuôi dài vượn lớn dĩ nhiên ra tay. Vèo, cánh vai chấn động mạnh một cái. Cứng rắn đẩy thiên hà uy thế. Từ ngôn trong nháy mắt na di thân hình. Sau đó bay lên trời. Một bước nhảy lên cự điêu trên lưng. Ở đây mặc dù là sông một bên. Vào sông không đủ hơn một dặm. Thế nhưng từ ngôn đã cảm nhận được đến từ thông thiên hà đáng sợ cấm chế. Đi lên trước nữa. Cho dù có liệt phong giáp, hành động của hắn cũng đem biến đổi càng ngày càng chậm chậm. Vì tiết kiệm chút khí lực, từ ngôn vươn mình nhảy lên điêu cõng. Vừa đứng vững, trước mặt có bốn con móng to đánh tới. Hai đầu đuôi dài vượn lớn biết rõ quỷ diện đáng sợ. Vận dụng toàn lực, trong mắt hung quang lấp lóe. Dưới cái nhìn của bọn họ, quỷ diện mạnh hơn cũng là nhân tộc thân. Căn bản không chịu nổi đại yêu vạn quân lực. Tuy nói viên hầu đại yêu sức mạnh ở trăm yêu bên trong không phải to lớn nhất. Nhưng cũng đầy đủ đập chết nhân tộc. Cho dù là nguyên anh tu sĩ. Dựa vào thân thể lực lượng cũng không ngăn được đại yêu đánh giết. Trong ngày thường quen thuộc cùng kinh nghiệm. Đã biến thành thua thiệt căn nguyên. ở hai con đại yêu nâng chảo đánh tới đồng thời. Từ Ngôn song quyền đồng xuất, trong nháy mắt đánh ra bốn quyền, lại lấy thân thể lực lượng, sụp đổ hai con đại yêu vượn chảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.